Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, này chết tiệt, cảm giác nguy hiểm. Cuối cùng Lê Công vẫn là bắt được tiền lì xì. Chỉ bằng bộ này tuổi trẻ kích thích tình mẹ tràn lan khuôn mặt. Judy ngoan ngoãn cho hắn biểu thị, cũng để hắn mang theo vui sướng lên đài biểu diễn. Lê Công đối với sân khấu từ lâu biến nặng thành nhẹ nhàng. Cũng không còn quá khứ căng thẳng. Hắn phát huy ra sắc. Biểu diễn thích làm gì thì làm. Giỏi về cung dưới đài, khách hàng chuyển động cùng nhau. Đều là có thể gợi ra từng trận tiếng hô. Trong này có một ít còn đều là hắn khán giả cũ. Cuối tuần không có chuyện làm, mang theo bằng hữu huynh đệ đồng thời đến miễn phí xem trò vui. Thưởng thức đại sư cấp bậc gần cảnh ảo thuật. Cơ hội này cũng không nhiều có. Ảo thuật đã thành blackjack then chốt tiết mục. Không xem xong lần này liền không trở lại người lượng lớn. Ở lại một đoạn đặc sắc biểu diễn bên trong. Lê Công với tiếng vỗ tay bên trong chào cảm ơn. Nhưng hắn bắt đầu ý thức được. Chính mình sân khấu nên khoách lớn. Tuy rằng ở blackjack nơi này có cảm tình. Có kế vặt, nhưng cũng xác thực đối với mình tốt. Dù đi. Còn có cái kia miệng đầy da trâu bartender Carter. Bên này cả ngày nằm mơ phải làm minh tinh người phục vụ các muội muội. Nhưng người muốn leo lên trên A. Công ty có môi giới gần nhất ở tìm cách hắn thị trường. Sẽ chờ Got Talent chiếu phim. Có nhiệt độ, có nổi tiếng. Đón lấy chính là càng to lớn hơn sân khấu. Nơi này khó tránh khỏi là yếu đạo những khác. Hắn yên lặng thu dọn được rồi đồ vật. Bày ra thật ghế tựa. Cuối cùng lui ra. Mang tới cửa phòng hóa trang. Lê Công tuần sau liền muốn đi công ty cỏ mô giới huấn luyện. Hoặc là nói thực hiện hiệp ước. Bởi vì nên làm sao phủng chính mình. Làm sao ở am hiểu lĩnh vực đào móc hắn. Cũng phải cần thảo luận nghiên cứu. Thành danh con đường đã bước ra đi tới một bước nhỏ. Cảm giác cũng không tệ lắm. Mai nói công ty dưới cờ còn ký không ít người mẫu hot girl. Có cơ hội còn có thể liên động đậy. Ân càng bồng. Trở lại căn hộ. Ngủ một giấc ngon. Ngày thứ hai nghe được sát vách leng keng thùng thùng như là ở dọn nhà. Còn có chút mắt buồn ngủ mông lung, Lê Công mở cửa. Liền nhìn thấy hai cái người da trắng thanh niên chính đang động tay động chân khuân đồ. Bên cạnh nhưng là tay không chỉ huy Da Si. Nhìn thấy Lê Công, Da Si triển lộ cái kia nước Mỹ suýt hát thức mỉm cười. Này, ta muốn chuyển tới nơi này. Đồ vật hơi nhiều làm phiền. Cần giúp một tay không? Lê Công thuận miệng hỏi. Cái kia hai thanh niên quăng tới cảm kích ánh mắt. Da Si lại nói. Không cần. Bọn họ có thể làm tốt. Dù sao ta người mẫu các bằng hữu đều yêu thích tuổi trẻ mạnh mẽ còn nhiệt tình nam nhân. Đúng không? Hai người trẻ tuổi bận bịu cuồng gật đầu gọi yes. Động tác đột nhiên nhanh thêm mấy phần. Lê Công đã hiểu. Đáng thương thiên hạ công cụ người. Hắn trùng Da Si phất tay một cái. Đóng cửa trở về nhà đi tới. Buổi trưa Sandra đến gõ cửa. Lê Công mở ra liền nghe nàng nói. Da Si làm cơm chưa? Nếu như ngươi còn không ăn lời nói. Đến đây đi. Tới thì tới còn khách khí như vậy. Lê Công rất nhuần nhuyễn mang tới chính mình chiếc đũa đi sát vách. Sandra căn hộ là hai phòng ngủ. Nàng đã từng có cái bạn cùng phòng sau đó mang đi. Bây giờ Da Si trụ vào. Còn có vài thứ nhưng bãi ở phòng khách. Buổi sáng cái kia hai công cụ người liền ngụm nước đều không có thể uống liền đi. Đáng thương thiên hạ lão liếm cầu A. Tùy tiện ngồi. Ta còn phải giúp Da Si sửa sang một chút đồ vật. Trời ạ, ngươi trong dương xếp vào cái gì nặng như vậy? Điên cuồng giết người điện cơ à? Sandra bắt chuyện một tiếng liền đi. Nhưng mà bếp sau truyền đến Da Si ồn ào. Lê Công không có nghe rõ. Đi vào vừa nhìn. Này các tiểu nương xuyên bộ trắng đen trang phục người hầu gái. Chân đạp giày cao gót đang làm món ăn. Tuyệt. Không biết nàng chỉnh cái nào vừa ra. Không hiểu cũng không dám hỏi. Da Si dư quang phiết đến hắn. Liền nhe răng cười nói. Này Lê Công. Ta làm các ngươi thích ăn sushi. Ngươi cảm thấy đến thế nào? Mặc dù biết nàng là lòng tốt. Nhưng Lê Công vẫn phải là vạch ra. Sushi là chậu rửa chân. Da Si sai lệch một hồi đầu. người đều địa lý thưởng thức cho không người Mỹ. Yếu yếu đưa ra đáp án, chậu rửa chân không phải Trung Quốc sao? Lê Công dừng lại một hồi, sau đó giơ ngón tay cái lên. Người người bạn này ta giao định. Có điều Dashi làm sushi vẫn đúng là ăn ngon lắm. Đối với quen thuộc ăn cơm cơm người Hoa, đang chăn điểm tầng tầng trong vòng vây một lần nữa nếm trải gạo tư vị. Tự có một luồng cảm giác thỏa mãn. Sandra sẽ không dùng chiếc đũa. Nàng thấy Lê Công ăn được hài lòng, sốt ruột liền đưa tay chào, phóng tới trong miệng nhai nhai. Vẫn được đi, Lê Công người yêu thích. Lê Công đối với mỹ thực không có quốc tịch thành kiến. Gật đầu, để ta có chút dư vị cố hương của chính mình. Cảm tạ, ngồi đối diện trang chậu rửa chân người Dashi ngọt ngào nở nụ cười. Không thể nghi ngờ cho Sandra một đả kích nặng. Đồng thời nàng cùng Lê Công ở văn hóa trên rất tán gẫu chiếm được. Lê Công thấy Dashi gặp xuyên trang phục người hầu gái, gặp làm sushi, cơ bản kết luận nàng gặp cosplay. Kết quả đương nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Người trung học phổ thông thời kỳ chính là cos khách quen. Cũng là dựa vào chính mình ngạo nhân chân dài cùng vóc người. Quanh năm đảm đương 2B, canh gác cái mông chờ đứng đầu nhân vật. Tuy rằng ra làm việc sau xa lánh, nhưng nói tới lúc trước ham muốn vẫn là mạch lạc rõ ràng. Lê Công là một người trạch, thậm chí đều không nàng hiểu nhiều lắm. Hắn tuy rằng trạch, nhưng cũng không phải là nhật hệ trạch. Duy nhất có liên quan phỏng chừng chính là phần cứng bên trong số ít mấy vị lão sư. Ai để mình bình thường đều là xem giả taxi, vỡ xe buýt, đều là học tiếng Anh mà. Hại, nhưng nhìn ở Sandra trong mắt, hai người này ăn đầu cơ, đề tài đầu cơ, hứng thú ham muốn cũng tương đồng. Chính mình cũng không chen lời vào, mơ hồ cảm giác nàng tìm được trước bảo tàng, nhưng phải cho người khác đào đi rồi. Này chết tiệt, cảm giác nguy hiểm lại tới nữa rồi. Rốt cục ở hắn ăn gần như sau, Sandra đem dĩa một nơi. Đúng lúc chăm sóc miệng mình, ta không thể ăn quá nhiều rồi. Hay là muốn khống chế nước carbon thu hút, duy trì hoàn mỹ thân thể trạng thái. Dashi nghe vậy, mỉm cười nói, ta cảm thấy đến không thành vấn đề nha. Dù sao ta là ăn không mập thể chất. Nếu như ngươi lo lắng lời nói, ta có thể làm một ít dinh dưỡng khỏe mạnh mỹ thực cho ngươi. Ngồi ở trong đó Lê Công bắt đầu có chút tê cả da đầu, vội hỏi, ta cảm thấy nhiều lắm rèn luyện mới là then chốt. Không sai, Sandra phi thường khẳng định quan niệm của hắn. Hơn nữa cần đồng bạn cổ vũ cùng nghị lực, như vậy tập thể hình mới có thể duy trì lâu dài. Không bằng chúng ta huấn luyện chung, chúng ta có thể lẫn nhau xúc tiến. Là cá nhân đều biết Sandra muốn làm gì. Lê Công cố nén ý cười. Gật đầu, ta tin tưởng ngươi là chuyên nghiệp. Ta phi thường tình nguyện. Sandra rốt cục khí thuận. Cũng không biết vì sao lại như vậy. Rõ ràng cảm giác mình cũng không có ý đồ đặc biệt. Lẽ nào bởi vì Dashi cái này biểu đánh đang kích thích duyên cớ. Dashi vẫn cứ ở cái kia giả trang chậu rửa chân người manh muội ngữ khí. Ta cũng chờ mong vóc người càng thêm hoàn mỹ Anichan. Đột nhiên đến nhật hệ phong hòa điển hình Âu Mỹ nóng bỏng phong va chạm. Kẹp ở bên trong Lê Công có chút sợ. Sợ tự mình nói sai. Này hai cô gái có thể tại chỗ bấm lên. Có điều sự thực chứng minh hắn lo lắng chỉ do dư thừa. Hai nàng nhận thức thật nhiều năm. Vẫn là lẫn nhau đấu võ mồm bạn xấu. Không đúng vậy không thể làm được bạn cùng phòng. Sau khi ăn xong nên cười vui vẻ vẫn là thiếu không được. Vung quyền thua Lê Công đi soạt đĩa. Sandra trở lại phòng khách một chữ mã dạng thẳng chân. Xem tivi không quên luyện công. Dashi thì lại về phòng nàng bên trong. Bắt đầu mân mê những người váy A lễ phục A. Nàng chủ chức là cái sân khấu kịch diễn viên. Nhưng không yêu đi New York hỗn. Nói là yêu thích Los Angeles ánh mặt trời cùng ấm áp. Có điều mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Lê Công đương nhiên không đi suy nghĩ nhiều. Lại như chính mình mặt ngoài là cái ảo thuật gia. Có thể ai có thể biết ta còn là một ma pháp sư đây. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh.